One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 214, chương 115, Hải quân an bài. Hải quân bản bộ, lúc này các nơi tinh anh cũng tụ hội. Một tháng về sau chính là đại chiến. Trong phòng họp, đại tướng, trung tướng đều là tụ hội một nhà. Mỗi người sắc mặt cũng phi thường ngưng trọng. Hết cách rồi. Bởi vì bọn họ đối thủ có thể là dâu trắng. Hơn nữa Vinh Diệu rất có thể cũng sẽ xuất hiện. Trong phòng chỉ có Gáp một người cúi đầu. Bất quá nắm đấm hay là nắm thật chặt cùng một nơi. Ấy thế nhưng là hắn tôn tử. Tuy nhiên không phải là thân, nhưng là cùng Lắp Phi cũng không khác nhau gì cả. Hiện tại một tháng về sau liền muốn phạt. Một tháng chính là đối lửa quyền ây phạt. Mà mấu chốt nhất chính là dâu trắng. Lấy hắn tính tình, đến thời điểm đó khẳng định sẽ xuất hiện. Vì lẽ đó, vì phòng ngừa tất cả, mọi người đều muốn chuẩn bị sẵn sàng. Sengoku sắc mặt ngưng trọng nhìn mọi người. Vâng, Sengoku nguyên soái, Kizaru bọn người ngưng trọng gật đầu. Biết rõ trận đại chiến này liên lụy lớn vô cùng. Ây chỉ là mồi nhử mà thôi. Địch nhân chân chính hay là dâu trắng, Vinh Diệu loại người, hiện tại ấy sự tình đã không có ai quan tâm, bởi vì nhân vật chính cũng không phải hắn, coi như dâu trắng cũng không phải. Địch nhân chân chính hay là Vinh Diệu, nghĩ đến những tên kia, Kizaru bọn họ cũng cảm giác được áp lực. Vinh Diệu, bọn họ là phiền phức, tin tưởng các vị đang ngồi ở đây cũng biết. Bằng vào chúng ta hải quân không thể nào là đối thủ của bọn họ. Thế nhưng, lần này, bọn họ giao cho thế giới chính phủ người. Chúng ta chỉ cần đối phó dâu trắng là được. Sengoku nhìn mọi người vẻ mặt. Biết rõ đại gia đang suy nghĩ gì. Không khỏi nở nụ cười. Thế giới chính phủ sao? Hy vọng lần này có thể đủ thành công đi. Aokiji cay đắng nở nụ cười. Lần trước chính là như vậy, vốn là cho rằng chắc thắng, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là thua. Không chỉ là hắn, những người khác đối với Vinh Diệu cũng có không khỏi bóng mờ. Bại trận số lần quá nhiều, Suru nói một chút dâu trắng hải tặc đoàn sự tình. Lần này chúng ta hải quân chủ yếu vẫn là đối phó hắn, Sengoku không để ý tới hội chúng người. Đưa ánh mắt tìm đến phía Suru. Dâu trắng hải tặc đoàn, nhất phiên đội đội trưởng, bất tử điểu Marco, có đại tướng thực lực, tam phiên đội đội trưởng, kim cương Zozu, tin tưởng mọi người đều biết hắn, mấy vị khác đội trưởng thực lực cũng không thể coi thường. Hắn phía dưới còn có lớn bao nhiêu hải tặc, nhìn một chút chu vi. Suru trầm giọng mở miệng, không đợi mọi người nói chuyện, lập tức tiếp tục mở miệng. Bất quá, coi như là chúng ta hải quân may mắn. Quãng thời gian trước Kaido cùng dâu trắng hải tặc đoàn phát sinh đại chiến. Hai người cũng tổn thất nặng nề. Tất cả mọi người gật gù. Lần trước đại chiến bọn họ cũng là biết rõ. Bách thú hải tặc đoàn trực tiếp đoàn diệt. Trừ Kaido tên kia vị trí. Còn lại cũng bị giết chết. Mà dâu trắng hải tặc đoàn cũng giống như vậy. Hơn 10 cái đội trưởng, hiện tại chỉ còn lại mấy cái, còn lại những cái đội trưởng, có trung tướng đối phó là có thể. Quan trọng nhất hay là phía trước 3 cái đội trưởng, còn có dâu trắng, bất quá dựa vào hải quân thực lực, đã đủ, đón lấy chính là thất vũ hải sự tình. Edward Weeble bị giết, tuy nhiên hiện tại chỉ còn lại mấy người kia, thế nhưng hay là muốn triệu tập bọn họ. Suru nhìn xuống một bên cúi đầu Gáp. Lắc đầu một cái, lập tức nhẹ giọng mở miệng. Hừ, những tên kia không thể xuất lực, dựa vào bọn họ, còn không bằng dựa vào chúng ta, Lôi Long hừ lạnh một tiếng. Đối với thất Vũ Hải, hắn thật sự là một điểm hảo cảm đều không có. Bầu Hancock, Nguyệt Quang Moria, Bartholomew Kuma, Zurakil Mihawk. Do Flamingo, hiện tại chỉ còn dư lại 5 người. Nếu như Vinh Diệu xuất hiện, phỏng chừng những người này cũng không dám ra tay. Vì lẽ đó, muốn dựa vào những người này ra sức, căn bản cũng không có khả năng. Phòng trừng cũng là hùng tên kia, không có hy vọng bọn họ có thể đủ xuất lực. Thế nhưng chỉ cần dựa vào trấn nhiếp là được. Hơn nữa khả năng còn có chúng ta bất ngờ sự tình phát sinh. Zuru cười nhạt một tiếng. Một lòng vinh diệu xuất hiện. Cái kia Hawkeye khả năng liền sẽ đi tìm Lý Bạch. Như vậy cũng coi như giúp bọn họ dắt nhất đại chiến lực. Tất cả mọi người cùng nhau rời đi. Phòng họp chỉ còn dư lại Gap, Sengoku, còn có Zuru. Bầu không khí cứ như vậy trở nên trầm mặc. Ai cũng không nói gì. Sengoku, người cảm thấy cái kia dâu đen thật chỉ là vì là Thất Vũ Hải vị trí. Zuru nhàn nhạt nhìn Sengoku. Nàng chung quy cảm giác tên kia không có hảo tâm như vậy nghĩ. Phản bội dâu trắng, sau đó nắm lấy ấy, giao cho hải quân, liền vì là Thất Vũ Hải vị trí. Không bất kể hắn là cái gì mục đích, mặc kệ hắn lớn bao nhiêu dã tâm, hắn đều không uy hiếp được hải quân. Hiện tại quan trọng nhất chính là dâu trắng. Còn có vinh diệu dong binh đoàn, Sengoku lắc đầu một cái. Lập tức trầm giọng nói, hắn cũng cảm giác dâu đen không thể an hảo tâm gì. Thế nhưng những này cũng không đáng kể, uy hiếp to lớn hơn nữa. Cũng không có vinh diệu dong binh đoàn lớn, hiện tại đã không có tâm tư đi lý biết tên kia. Gap, Sengoku đột nhiên quay về Gap hét lớn một tiếng. Làm gì? Gap ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nhìn Sengoku, mặc kệ ngươi nghĩ thế nào. Cũng mặc kệ ngươi cùng ấy là thân phận gì. Thế nhưng, nhận rõ ngươi lập trường. Sengoku sắc bén ánh mắt gắt gao khóa chặt Gap. Sengoku trong lòng cũng phi thường lo lắng. Gap chính là một ngoại lệ. Hải quân tình báo là điều tra ra. Ây cư nhiên là Roger nhi tử. Hơn nữa vẫn luôn bị Gap cho thu dưỡng. Nếu như truyền đi, phòng trừng hải quân biết sôi trào lên. Hừ, lão phu là hải quân, không cần ngươi tới nhắc nhở. Gap đột nhiên đứng lên, hừ lạnh một tiếng, hướng thẳng đến đại môn đi đến. Nhìn Gap tấm lưng kia, Zuru cười khổ lắc đầu. Lần này lão này thật làm sai. Tuy nhiên bình thường vô căn cứ, thế nhưng nàng cũng không có nghĩ tới tên này hay không lại biết thu dưỡng Roger nhi tử. Quan hệ vẫn đúng là đủ phức tạp. Roger tên kia lại sẽ đem nhi tử giao cho Gap. Sengoku cũng là cười khổ một tiếng. Hy vọng cái tên này không muốn làm sai sự tình mới tốt. Tuy nhiên hắn tin tưởng Gap làm người. Thế nhưng, ấy thế nhưng là hắn tôn tử. Ai cũng không thể bảo đảm Gap sẽ làm phản hay không phản. Một cái hải quân anh hùng phản nghịch. Cái kia ảnh hưởng không thể nghi ngờ là cự đại. Hơn nữa ngũ lão tinh cũng biết chuyện này. Trận đại chiến này nếu như thắng lợi, cái kia Gap cũng phải về hưu. Ai cũng khả năng sẽ phản bội hải quân. Thế nhưng Gap sẽ không. Zuru lắc đầu một cái. Đối với Gap nàng vẫn phi thường yên tâm. Coi như hắn mới không giúp đỡ, cũng sẽ không phản bội hải quân. PS canh 2 tự động hoa tươi, các vị huynh đệ, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.